Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 27. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ có thể nói Trảm Tử Dạ cũng không phải hạng bốc phét. Vạn pháp thiên môn bọn họ nghiên cứu rất kỹ về ẩm thực, đệ tử trong môn đều được huấn luyện bài bản, có thể nói là đi đầu trong vạn tiên minh. Thần kiếm phái muốn làm khó bọn họ bằng chuyện ăn uống là không dễ rồi. Thực tế thì thần kiếm phái muốn giở trò gì cũng không dễ dàng. Vạn pháp thiên môn có bầu không khí học thuật vô cùng sôi nổi, hầu hết các lĩnh vực đều có những nghiên cứu độc đáo riêng. Vì vậy, Viên Triều Điên liền hỏi: "Xin hỏi quy tắc cụ thể của quý phái là gì?" Tiêu Lục nghe vậy cười đáp: "Quy tắc cụ thể đều ở trong này, nếu ngài cảm thấy không công bằng thì cứ cho qua chuyện này đi." Nói đoạn, Tiêu Lục đưa sấp giấy thành tâm cho Viên Triều Điên. Vị trưởng lão nghi hoặc nhận lấy, thầm nghĩ quy tắc gì mà viết lắm thế này. Nhưng chỉ biết liếc mắt một cái, lão đã kinh ngạc nhướng mày, bột miệng khen: "Ý tưởng hay đấy." Với tu vi hóa thần, lão chỉ cần liếc mắt một cái là đã nắm rõ nội dung mấy vạn chữ Tiêu Lục dày công viết ra. Bản năng của một học giả khiến cho lão lập tức nhận ra điểm tinh diệu trong đó. Không kịp được, thốt lên một lời khen ngợi. Nói xong thì Viên Triều Điên mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ho khan một tiếng để che đi. Sau đó lại nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu quy tắc thêm một lần nữa. Không phải vì quy tắc này bất lợi cho vạn pháp tiền môn, mà ngược lại, lão cảm thấy quy tắc phức tạp này lại rất có lợi cho vạn pháp tiền môn. Cho dù thần kiếm phái có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, thì ưu thế của vạn pháp tiền môn vẫn không thay đổi. Ở được quy tắc này rõ ràng là mới được soạn gần đây, nét mực còn chưa khô. Xem ra, thần kiếm phái cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị. Vậy thì bọn chúng lấy đâu ra tự tin như vậy? Viên Triều Niên nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Lục. Nhưng đối phương vẫn thản nhiên như không, ngay cả khi bị cường giả hóa thần nhìn chăm chăm cũng không hề cao hứng. Đương nhiên thì nguyên nhân là vì Viên Triều Điên không hề sử dụng nguyên thần hay pháp lực. Dù sao thì đây cũng là sân nhà của thần kiếm phái. Lão thần là trưởng lão mà ra tay với đám tiểu bối thì thật quá đáng. Hơn nữa, lão có thể nhìn ra Tiêu Lục thản nhiên là thật, không hề giấu giếm điều gì. Viên Triều Điên thấy vậy cũng không nói gì thêm, đưa sắp xếp thành tâm cho đám người Trạm Tử Dạ. Mấy vị đệ tử cũng nhanh chóng chuyển tay nhau mà xem. Không bao lâu sau đã xem xong rồi. Trạm Tử Dạ gật gật đầu: "Cứ theo như vậy mà thi đấu, ta không có ý kiến gì." Triệu Khương Quyên càng tự tin bừng bừng: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định không khiến sư môn bẽ mặt đâu." Lô Khiêm khơi mào trận chiến này cũng vô cùng phấn khích: "Quy tắc thi đấu này thật sự rất thú vị. Kính xin sư phụ cho phép đệ tử cùng các vị sư huynh tham gia." Diệp Phỉ Phỉ và Hải Vân Phàm cũng là không ai lên tiếng. Nhất là Hải Vân Phàm, trong lòng của hắn cười khổ không thôi. "Các vị sư huynh à, các người vẫn còn quá non nớt. Đổi lại là ta, nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Lục thôi là ta đã chạy mất dép rồi. Các người sao cứ thích nhảy vào hố lửa như vậy chứ?" Nhưng hắn cũng đã xem qua quy tắc, quả nhiên là không hổ danh là Tiêu Lục. Chưa nói đến màn đấu khẩu lúc nãy, chỉ riêng phần quy tắc này thôi cũng đủ khiến cho bất cứ đệ tử vạn pháp tiền bồn nào cũng có lòng từ chối. Tiêu Lục đúng là cao thủ cãi đúng chỗ ngứa. Thầy đám đệ tử như vậy, Viên Triều Liên do dự một lúc rồi mới nói: "Vậy thì so tài đi." Thần kiếm phái đã chờ câu này từ lâu. Nghe Viên Triều Liên đồng ý, Tiêu Lục lập tức cười lớn vỗ tay, bay sân khấu. Các vị trưởng lão trên bàn chủ đã sớm đứng dậy, rời bàn sang một bên. Chỗ chính giữa của nhà ăn này vốn là để dành cho trận đấu. Rời bàn xong, một chiếc bàn ăn hình oval lớn hơn gấp mấy lần được bày ra. Trên bàn không có thức ăn mà là 10 hộp thẻ bài. Đệ tử hai bên lần lượt ngồi xuống trước hộp thẻ bài. Tuy không quen thuộc lắm, nhưng mà các đệ tử thần kiếm phái đều đã diễn tập qua, nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Năm người vạn pháp tiền bồn thì phát huy ưu thế học thuật của mình. Sau khi nhớ kỹ quy tắc, bọn họ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Sau đó thì viên triều niên xác nhận hai bên đã chuẩn bị xong, liền hô lớn, bắt đầu. 10 vị đệ tử lập tức mở hộp thẻ bài, lật ra xem. Ước chừng có hơn mấy chục lá. Trong lúc các đệ tử đang còn xem xét thẻ bài, suy nghĩ chiến thuật, thì Triệu Khương Nguyên đã rút lại một lá bài hô lớn, mi bo hâm. Chỉ thấy trên lá bài hắn giơ lên là hình vẽ một bát mì thơm phức. Góc bên trái là bài viết 50 điểm, phía dưới là dòng chữ đỏ 3, vàng 1, lục 1. Chớp mắt sau đó, trước mặt Triệu Khương Nguyên đã xuất hiện một bát mì bò hầm. Hắn cầm đũa lên khẽ đảo một cái, đồng thời vận chuyển pháp lực, dùng đầu đũa gắp tròn cả vắt mì, sau đó đưa lên miệng, há to miệng ra. Xương hàm dưới dường như sắp bị trật khớp, nuốt chừng cả vắt mì vào bụng. Một bát mì bò hầm, Triệu Khương Nguyên chỉ dùng một miếng đã ăn hết sạch. Sau đó trên đỉnh đầu hắn hiện lên con số 50 cùng với 3 điểm đỏ, 1 điểm vàng và 1 điểm lục. Ngoài ra còn có điểm xám, điểm đen, điểm đâu, nhưng đều là không. Đây là quy tắc cơ bản của trò chơi. Người chơi dùng thẻ bài để gọi món. Mỗi lần ăn một món sẽ nhận được điểm tương ứng và nguyên tố. Nguyên tố chính là giá trị dinh dưỡng. Mấy chục lá bài tượng trưng cho các món ăn khác nhau, có điểm và nguyên tố khác nhau. Cách để giành chiến thắng chính là thông qua việc ăn các món ăn khác nhau, cuối cùng thu thập được nhiều điểm và nguyên tố được phối hợp hợp lý nhất. Vậy điểm có tác dụng gì? Rất đơn giản, điểm dùng để mua thêm thẻ bài. Mấy chục lá bài ban đầu của người chơi đều là những món ăn cơ bản nhất, ví dụ như mì bò hầm, mì dưa chua, mì gà hầm nấm. Chỉ có tích lũy đủ điểm thông qua những lá bài này, người chơi mới có thể mua thêm thẻ bài mới. Mà khi mua thẻ bài, có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, ví dụ như tỷ lệ giá cả. Một bát cháo trứng Bắc Thảo giá 100 điểm, hai cân thịt bò luộc cũng giá 100 điểm. Xét về điểm số thì bát cháo có tỷ lệ cao hơn, nhưng giá trị dinh dưỡng của thịt bò luộc lại cao hơn cháo rất nhiều. Cho nên bọn họ tích lũy điểm hay bổ sung trực tiếp nguyên tố thì phải xem xét kỹ lưỡng. Chỉ khi tích lũy đủ điểm mới có thể đổi được những lá bài có tỷ lệ dinh dưỡng cao hơn. Nhưng nếu cứ mãi tích lũy điểm, nhồi đầy bụng mà không bổ sung dinh dưỡng thì cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Ngoài ra còn phải cân nhắc về vấn đề khẩu vị. Ví dụ như một nồi cá nước sôi có thể có điểm và giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng lại được thêm ớt giết người vô địch, một loại linh thảo thượng phẩm. Vậy thì có nên ăn hay là không lại là một vấn đề nan giải rồi. Cuối cùng phải cân nhắc đến tác dụng phụ của món ăn. Ví dụ như có món khai vị, có món nhiều dầu mỡ, ăn một miếng là ngấy lên tận họng, có món lại khiến cho người ta xỉ hơi liên tục. Mà trong quá trình này, yêu cầu cơ bản nhất không phải là khả năng tính toán hay bố cục, mà là dung lượng của dạ dày. Cho dù có tính toán kỹ càng đến đâu, phối hợp nguyên tố hoàn hảo đến đâu, mà không có đủ dung tích để ăn hết chỗ thức ăn đó thì cũng vô dụng. Nói trăng trả, đây chính là cuộc thi đại tiêu ăn khỏe. Mà đây chính là điểm vạn pháp tiền bồn nhắm đến. Tu vi của Trạm Tử Dạ là cao nhất trong số 5 người, nhưng những đệ tử còn lại đều có sở trường riêng. Triệu Khương Nguyên lại càng nổi tiếng là người ăn khỏe, cho nên vừa nhận được thẻ bài, hắn không thèm suy nghĩ liền gọi món, nhanh chóng ăn xong bát mì đầu tiên trước khi những người khác kịp xem hết bài, giành lấy lợi thế trước. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Triệu Khương Nguyên đột nhiên biến đổi, lộ vẻ thống khổ. Tiểu Lục thấy vậy chỉ cười lạnh, ngủ ngốc, thức ăn trong trận đấu này là do ai già nấu đấy. Trên đời này làm gì có chuyện so tài công bằng tuyệt đối. Tiêu Lục đặt ra quy tắc này, thoạt nhìn có vẻ hơi có lợi cho vạn pháp tiền bồn. Dù sao thì khả năng tính toán và bố cục của đám người học thuật cao hơn tu sĩ thần kiếm phái nhiều. Nhất là người dẫn đầu thần kiếm phái lại là Lưu Ly Tiên. Nhưng mà, tác chiến trên sân nhà, Tiêu Lục sao có thể thật sự thiên vị vạn pháp tiền bồn? Hiện tại, đến phiền của thần kiếm phái thủ lấy phúc lợi sân nhà. Đầu bếp chính là ai già của trận đấu này, không phải là đệ tử thần kiếm phái, chưa từng trải qua khảo nghiệm ở nhà ăn phiêu biểu phong. Người thường nào có tư cách thưởng thức tay nghề của ai già? Quả nhiên Triệu Khương Nguyên của vạn pháp tiền bồn mới ăn một bát mì thịt bò kho tàu liền biến sắc, há miệng muốn nôn. Hắn lắc đầu một hồi, miễn cưỡng nhịn xuống, nhưng nhuệ khí muốn giành lợi thế lúc ban đầu đã tan thành mây khói. Thứ quỷ quái gì thế này? Triệu Khương Nguyên khan giọng, giận dữ hỏi. Tiêu Lục buông thẻ bài, cười khẽ đáp. Mì thịt bò kho tàu đấy. Mì thịt bò kho tàu, sao có thể có mùi vị quái gở thế này? Người gian lận. Tiêu Lục tiếp tục cười. Không thể có mùi vị đó, chúng ta gian lận ư? Ta chỉ từng nghe Vạn Tiên Minh quy định mì thịt bò kho tàu nhất định phải có mùi vị gì. Huống chi, bát mì vừa rồi ngươi ăn vào bụng, hẳn là rõ ràng phối hợp dinh dưỡng thế nào. Là tu sĩ, dục vọng ăn uống quan trọng hơn hay phối hợp dinh dưỡng quan trọng hơn? Ta nhớ Vạn Pháp Tiền Bột các ngươi đã từng bày tỏ quan điểm rồi mà. Triệu Khương Nguyên nghẹn họng nhìn trần trối. Mùi vị mì thịt bò đúng là kỳ quái, nhưng phối hợp dinh dưỡng lại không có vấn đề. Hoặc nói cách khác, vấn đề khó tìm chính là làm cách nào đầu bếp có thể làm ra hương vị kỳ quặc đến như vậy trong điều kiện phối hợp dinh dưỡng hợp lý như thế. Tiểu Lục lại nói, nếu người không phục, ta cũng ăn một bát. Nói xong hắn lấy thẻ bài mì thịt bò kho tàu ra, triệu hồi một bát mì giống hệt, dùng đũa gắp một sợi đưa cho Triệu Khương Nguyên. Sau đó Tiểu Lục học theo Triệu Khương Nguyên gắp một đống mì lớn rồi nuốt xuống, sắc mặt không hề thay đổi. Triệu Khương Nguyên đếm thử sợi mì, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn thấy Tiểu Lục thản nhiên như không, liền biết đây chính là một trong những thủ đoạn của Thần Kiếm phái. Quả nhiên là môn phái giỏi về âm mưu quỷ kế, biết ngay là không có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng như thế thì đã sao? Nếu như chỉ bằng chút tài mọn này mà có thể ngăn cản học giả Vạn Pháp Tiền Bồn, vậy thì thật là ngây thơ. Triệu Khương Nguyên cố nén mùi vị kỳ quái trong miệng và cảm giác khó chịu trong bụng, lấy một vật từ trong túi càn khôn ra nuốt xuống. Ngay lập tức hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Linh đan đặc chế của Vạn Pháp Tiền Bồn thuộc tiêu thực bổ tỳ vị, có hiệu quả giảm bớt các triệu chứng khó tiêu, chán ăn do nguyên nhân gây ra. Chỉ cần một viên, cho dù lận đất cũng có thể ăn ngon lành. Triệu Khương Nguyên trừng mắt nhìn Tiêu Lục, cười lạnh một tiếng rồi giơ thẻ bài lên. Mì dưa chua. Đều là thẻ bài cơ bản, giá trị của mì dưa chua là 50, điểm dinh dưỡng là đỏ, lục 4, vàng 1. Thế nhưng khi Triệu Khương Nguyên ăn một miếng, điểm dinh dưỡng lại cao hơn so với giá trị ghi trên thẻ bài là đỏ 3, lục 4, vàng 5. Các đệ tử Thần Kiếm phái đang xem đều kinh ngạc, sau đó nghị luận ầm ĩ. Còn các tu sĩ Vạn Pháp Tiền Bồn thì lộ ra vẻ đắc ý, chẳng lấy gì làm lạ với cảnh tượng trước mắt. Thế nào là tu sĩ biết ăn? Chính là ăn cùng một loại đồ ăn nhưng lại có thể hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn, tạo ra ít cạn bã hơn. Triệu Khương Nguyên không chỉ ăn nhiều mà năng lực tiêu hóa còn cực mạnh, có thể gọi là bậc thầy ăn uống, ngay cả Trảm Tử Dạ cũng không thể sánh bằng. Thần Kiếm phái có thể ngăn cản hắn, e rằng chỉ có tay nghề của vị đầu bếp kia. Có điều đã có bảo bối là thuốc tiêu thực bổ tỳ vị, mì có mùi vị kỳ quái thì đã làm được gì? Ăn xong mì dưa chua, Triệu Khương Nguyên tiếp tục cố gắng ăn liền 4 bát mì, tích lũy đủ 300 điểm cùng điểm nguyên tố. Hắn lập tức đổi hai thẻ bài mới là cá nấu chua ngọt và đậu phụ ma bà. Món ăn dần trở nên phong phú hơn. Cùng lúc đó, Trảm Tử Dạ, Lỗ Kiếm Tài cũng chẳng chậm trễ. Mỗi người đều ăn 3 bát mì. Trảm Tử Dạ thậm chí còn đổi được thẻ bài canh thịt bò Tây Hồ, không nằm trong dự đoán của mọi người. Tuy điểm tích lũy và điểm dinh dưỡng không cao, nhưng hiển nhiên hắn có tính toán của riêng mình. Đồng thời Diệp Phi Phi, Lỗ Kiềm Tài, Hải Vân Phàm đều có biểu hiện xuất sắc. Đệ tử Vạn Pháp Tiên Môn đều sở hữu năng lực tiêu hóa hơn người. Mỗi lần ăn một món, điểm dinh dưỡng nhận được đều cao hơn so với tiêu chuẩn. Ngược lại, Thần Kiếm phái lại vô cùng bình thường. Tốc độ ăn cũng bình thường. Ngay cả Nhạc Vân cố gắng nhất, tốc độ ăn uống cũng chẳng bằng nữ tu Diệp Phi Phi của Vạn Pháp Tiên Môn. Hơn nữa vì không có công pháp tiêu thụ đặc biệt, tốc độ tích lũy điểm dinh dưỡng càng chậm hơn. Trận đấu đại bị tiêu này có giới hạn thời gian. Dựa theo tiến độ hiện tại, e rằng trước khi thời gian thi đấu kết thúc, điểm dinh dưỡng của Vạn Pháp Tiền Bồn sẽ là cao hơn Thần Kiếm phái gấp mấy lần. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng lớn. Các vị trưởng lão Vạn Pháp Tiền Bồn vẫn thản nhiên. Trong lòng biết rõ nếu đối phương không có át chủ bài nào, vậy thì có thể tuyên bố kết quả. Có điều... Đúng lúc bọn họ đang suy nghĩ xem nên chuẩn bị át chủ bài như thế nào dưới tình huống hiện tại, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Rất tốt, hiện tại chúng ta có thể thấy được các tuyển thủ Vạn Pháp Tiền Bồn đã giành được ưu thế tuyệt đối. Tuyển thủ có tiến độ nhanh nhất là Triệu Khương Nguyên, đã có 3 tay, 3 thẻ bài tam cấp. Điểm dinh dưỡng cũng hơn hẳn những người khác. Trái lại thần kiếm phái lại không có thành tích gì đáng kể. Ngay cả thẻ bài nhị cấp cũng không có mấy tấm. Không biết là môn phái chủ nhà hiện tại các vị có cảm nghĩ gì? Muốn lật ngược tình thế, các vị định dùng chiêu gì đây? Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Thì ra chẳng biết từ lúc nào, một nữ nhân áo trắng đã bày ra một cái bàn ở góc nhà ăn, bắt đầu làm bình luận Việt. Mấy vị trưởng lão thần kiếm phái không nhịn được cười, nhưng cũng chẳng buồn quản nàng ta, bởi vì nhân vật chính lúc này không phải là người ngoài cuộc. Muốn lật ngược tình thế sao? Vậy ta lật ngược cho các ngươi xem. Bên cạnh bàn ăn, Tiêu Lục im lặng bấy lâu bỗng nhiên mỉm cười, đặt bát mì xuống. Trận đấu đến giờ, hắn đã ăn hết 26 bát mì. Nếu như theo tiêu chuẩn của người thường, thì lượng cơm này quả thực là nghịch thiên. Nhưng trên bàn, 10 người này, thì hắn vẫn còn thua kém, xếp chót. Điều khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là 1.300 điểm tích lũy của hắn vẫn còn nguyên, chưa hề động đến. Chẳng lẽ hắn muốn để dành cho một lần đổi thẻ bài cấp cao? Nhưng theo quy định, trước khi đổi thẻ bài cấp cao, trong tay phải có một số lượng nhất định thẻ bài trung cấp và điểm dinh dưỡng tương ứng mới được. Hiện tại hắn chỉ có thẻ bài cấp nhất, cho dù có tích lũy đủ 1 vạn điểm cũng chỉ có thể đổi thẻ bài nhị cấp. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đã hiểu được ý đồ của Tiêu Lục. 1.100 điểm rút thưởng 11 lần liên tiếp. Tiêu Lục giơ tay lên, ngay sau đó điểm số trên đỉnh đầu nhanh chóng thay đổi, giảm xuống còn 200 điểm. Đồng thời một quả cầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt xuất hiện trước mặt hắn, kim quang tứ phía, rút thưởng. 9 tuyển thủ còn lại đều kinh ngạc, nhất là 5 người của Vạn Pháp Tiền Môn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lục với vẻ mặt khó tin. Quy định về rút thưởng đã được ghi rõ ràng trong sách hướng dẫn. Đây là cách duy nhất giúp tuyển thủ có thể bỏ qua cấp bậc thẻ bài, trực tiếp dùng điểm tích lũy để đổi lấy thẻ bài cấp cao. 130 điểm một lần, 1.100 điểm được giảm giá còn 11 lần. Nhưng tỷ lệ trúng thưởng lại vô cùng thấp. Thẻ bài cấp cao có giá trị chỉ có tỷ lệ trúng là 1/1000. Nói cách khác, phải cần hơn 10 vạn điểm mới có thể đổi được một tấm. Cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của thẻ bài. Bởi vậy trong mắt của những người trọng trí tuệ như bọn họ, rút thưởng chẳng khác nào đánh cực liều mạng trong lúc tuyệt vọng. Lãng phí điểm tích lũy và việc rút thưởng là hành vi không thể nào lý giải nổi. Còn mấy vị trưởng lão Vạn Pháp Tiền Bồn thì lại nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào quả cầu rút thưởng, đảm bảo thần kiếm phái không thể giở trò gian lận. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quả cầu bắt đầu phun ra thẻ bài. Thẻ bài nhất cấp, thẻ bài nhất cấp, thẻ bài nhất cấp, bánh trôi tàu, đi lê đậu hũ, bánh trứng thịt. Triệu Khương Nguyên đang ăn thịt kho tàu suýt nữa thì phì cười, quả nhiên là toàn thẻ bài dị đoan. Tuy được xếp vào nhất cấp, nhưng những món ăn nghịch thiên này căn bản đã đổ bỏ đi. Chẳng những điểm tích lũy chẳng được bao nhiêu, mà điểm dinh dưỡng chủ yếu là điểm đen, chính là độc tố. Lần này ăn nhiều sẽ trúng độc, còn ảnh hưởng rất lớn đến việc tích lũy những điểm dinh dưỡng khác. Đúng là thẻ rác nên vứt bỏ ngay khi vừa nhận được. Nhưng đến thẻ bài thứ tư, Triệu Khương Nguyên chẳng còn cười nổi nữa. Thẻ bài tam cấp, đậu phụ sốt cua. Vừa vặn là thẻ bài hắn vừa đổi được. Điểm tích lũy và điểm dinh dưỡng đều rất cân bằng, là thẻ bài chất lượng tốt trong số thẻ bài tam cấp. Vì thế hắn đã phải tốn không ít công sức ở vòng thẻ bài nhị cấp, vậy mà Tiêu Lục lại rút được. Chưa dừng lại ở đó, khi thẻ bài thứ năm xuất hiện, Triệu Khương Nguyên đập bàn đứng bật dậy. Không thể nào, thẻ bài lục cấp, thịt luộc của bà chủ. Tiếp đó là thẻ bài thứ sáu, thẻ bài ngũ cấp, mì dương xuân của bà chủ. Thẻ bài thứ bảy, thẻ bài ngũ cấp, bánh hành của bà chủ. Thẻ bài thứ tám, thẻ bài tứ cấp, cá chiên khoai tây. Thẻ bài thứ chín, cơm chiên dương châu của bà chủ. Thẻ bài dị đoan thứ 10, ngắm nhìn bầu trời. Thẻ bài dị đoan thứ 11, bánh trung thu nhân ngũ vị. Thẻ bài thứ 12, bình gia vị vàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Lục thản nhiên cất thẻ bài dị đoan trực tiếp hủy bỏ, thu hồi được mấy chục điểm, sau đó kết hợp bình gia vị vàng với thẻ bài lục cấp thịt luộc của bà chủ, nâng cấp thành thẻ bài lục cấp cường hóa thịt luộc thượng hạng của bà chủ. Chỉ một đĩa thịt luộc nhỏ nhưng lại chứa đựng linh khí vô cùng tinh khiết, có thể cung cấp 600 điểm tích lũy. Điểm dinh dưỡng tinh theo đơn vị 10, hiệu quả cao hơn gấp 10 lần so với mì thịt bò kho tàu nhất cấp. Các tuyển thủ vạn pháp tiền bồn đều ngây người. Độ kiêm tài thậm chí còn đâm cả mì vào mũi, bị sặc đến mức ho sù sụ. Vị đứa bình luận viên kia thì lại càng thêm phấn khích. Thẻ bài lục cấp, thẻ bài lục cấp, thẻ bài lục cấp trong truyền thuyết. Không ngờ trận đấu mới chỉ đi được nửa chặng đường mà đã có người rút được thẻ bài lục cấp, hoàn toàn lật ngược tình thế bất lợi lúc trước. Đúng là truyền nhân ưu tú nhất, người có tiền đồ nhất của thần kiếm phái Tiêu Lục. Các tuyển thủ vạn pháp tiền bồn dựa vào học thuật và kỹ thuật để ăn cơm, còn đệ tử thần kiếm phái chúng ta dựa vào mặt mũi. Ta thấy chỉ bằng một lần rút thưởng này, bồn phái nên cấp thêm ngân sách cho Vô Tướng Phong, cụ thể là... Nàng ta còn chưa nói xong thì các vị trưởng lão thần kiếm phái đã xông lên đuổi đi. Chỉ có điều đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này không thể nào ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ trên sân thi đấu. Các đệ tử của vạn pháp tiền bồn đều chẳng biết ăn uống gì, nhìn chăm chăm vào thẻ bài lục cấp cường hóa trong tay Tiêu Lục như thể đang nằm mơ. Đây chính là tinh thần thi đấu của thần kiếm phái các ngươi sao? Là đại sư huynh Trảm Tư Dạ là người đầu tiên lên tiếng chất vấn. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, sư phụ viên Triều Liên đã thở dài. Tử Dạ, đừng nói nữa, đây không phải là gian lận. Trảm Tư Dạ trừng lớn hai mắt, không phải gian lận ư? Có những người trời sinh đã may mắn, người hâm mộ cũng vô ích thôi. Dựa vào vận may á? Viên Triều Liên gật đầu, nhưng không giải thích gì thêm. Đối với Trảm Tư Dạ mà nói, hiện tại tiếp xúc với khái niệm vận may còn quá sớm. Chỉ đại tiếp lục kia lại may mắn đến mức độ này. Thật sự, đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trưởng lão lên tiếng rồi, trận đấu tiếp tục được tiến hành. Nhưng bầu không khí rõ ràng đã khác. Các đệ tử vạn pháp tiền bồn không còn vẻ ung dung, nắm chắc phần thắng như trước. Bởi vì người nào đó quá mức may mắn, chỉ dựa vào mấy tấm thẻ bài ngũ cấp, lục cấp, trong thời gian ngắn đã đuổi kịp điểm số. Cứ theo cái đà này, rất nhanh sẽ vượt mặt bọn họ. Mẹ kiếp, ta không tin ta. Cuối cùng Lỗ Kiêm Tài không nhìn được nữa, hắn giơ tay lên, 1.100 điểm, 11 lần liên tiếp rút thưởng. Sư đệ, đừng manh động. Đáng tiếc đã quá muộn. Điểm tích lũy của Lỗ Kiêm Tài lập tức bị trừ, sau đó 11 thẻ bài phun ra. Lỗ Kiêm Tài nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch. Trước mặt hắn, tất cả đều là thẻ bài dị đoan. Ngay sau đó Lỗ Kiêm Tài bỗng cảm thấy bụng dạ cuồn cuộn như muốn nôn hết ra ngoài. May mà hắn kịp thời dùng linh lực áp chế, miễn cưỡng nuốt xuống. Thế nhưng hắn chẳng còn chút khẩu vị, chẳng muốn ăn thêm gì nữa. Trảm Tư Dạ nghi hoặc nhìn hắn, sư đệ. Lỗ Kiêm Tài khó khăn quay đầu. Sư huynh, hiệu quả của thuốc tiêu thực bổ tỳ vị hình như biến mất rồi, ta muốn nôn. Trảm Tư Dạ giật mình, nhìn vị đầu bếp này rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả thuốc tiêu thực bổ tỳ vị cũng không ngăn cản được. Sau đó, hắn nhìn sang những đệ tử thần kiếm phái, tuy sắc mặt khó coi, nhưng vẫn đang còn ăn uống với tốc độ đều đặn, trong mắt đều lộ vẻ bội phục. Cái lũ mọi trợ này thật kiên cường. Sau khi Tiêu Lục rút thưởng 11 lần liên tiếp, tình thế trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Vạn pháp tiền bồn bị áp chế toàn diện. Tuy điểm dinh dưỡng và cấp bậc thẻ bài của bọn họ vẫn còn cao hơn so với những người khác của thần kiếm phái, nhưng như thế đang dần bị thu hẹp. Không phải thần kiếm phái tăng tốc, mà là vạn pháp tiền bồn chậm lại. Đầu tiên là do 11 lần rút thưởng của Tiêu Lục đã khiến cho những tuyển thủ khác nảy sinh tâm lý. Một khi tích lũy được một số điểm nhất định, nhìn thấy thẻ bài màu vàng trong hộp thẻ bài của Tiêu Lục, bọn họ lại không nhịn được muốn thử vận may. Sư phụ nói, Tiêu Lục trời sinh may mắn, nhưng người ở đây, ai mà không có chút vận may? Năm người bọn họ đều là tu sĩ hữu cơ, được trời ban cơ duyên. Một khi tâm lý muốn thử vận may xuất hiện, kết quả chắc chắn là thẻ dị đoan hay vẫn là thẻ dị đoan. Rất nhiều điểm tích lũy bị lãng phí. Lỗ Kiêm Tài không phải là người cuối cùng. Ngay cả Triệu Khương Quyền luôn dẫn đầu cũng không nhìn được thử vận may một lần. Kết quả là lãng phí hơn 10 món hắn vất vả ăn được. Thế vậy Tiêu Lục chỉ mỉm cười, không để ý. Trên thực tế, hắn làm ra 11 lần chấn động toàn trường. Không phải vì bản thân có thể dẫn trước, giành thắng lợi cuối cùng, mà là muốn kéo chậm bước tiến của đối thủ, khiến bọn họ do dự. để bọn họ ôm lòng hy vọng mong manh mà nhảy vào cái hố rút thưởng kia. Nói cách khác, hắn chính là một tên cò vôi không hơn không kém. Cái gọi là thiên phú vận khí cường đại quả thật là không sai. Nhưng cho dù vận khí có tốt đến đâu cũng không thể trong xác suất một phần ngàn mà có thể dễ dàng tạo ra 11 lần chấn động liên tiếp. Trong này có phần kỹ xảo, đương nhiên không phải gian lận, mà là dùng thủ đoạn đặc thù. Chỉ trong nháy mắt đã tăng cường vận khí của hắn lên. Tuyệt kỹ độc môn này của hắn vẫn chưa hoàn thiện, hiệu quả cũng không phải quá tốt. Trong thực chiến rất khó phát huy tác dụng, nhưng dùng để rút thưởng trong một trận thi ăn thì vẫn là quá đủ rồi. Chỉ tiếc là chiêu thức này không thể sử dụng nhiều lần. Muốn một lần nữa tạo ra chuỗi 11 lần chấn động liên tiếp là điều không thể, cũng không cần thiết. Thứ tiếp theo có thể kéo chậm bước tiến của vạn pháp tiền bồn chính là tài nấu nướng tinh xảo của Aya. Hương vị mạnh mẽ và độc đáo kia, đến cả thuốc tăng cường tiêu hóa bồi bổ dạ dày cũng không thể ăn đi nổi. Đủ để đánh tan dục vọng ăn uống của đại đa số những người ở đây. Uống chỉ thuốc tăng cường tiêu hóa bồi bổ dạ dày cũng không phải là thứ có thể phát huy tác dụng nên liên tục nếu cứ ăn mãi. Cũng may năm người của vạn pháp tiền bồn đều có tu vị vững chắc, dựa vào năng lực khống chế thân thể cường đại của tu sĩ trúc cơ, cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì động tác ăn uống mà không bị gián đoạn. Nhưng tra tấn trong đó thì không cần phải nói nhiều. Mà ở bên kia, chứng kiến tốc độ của người vạn pháp tiền bồn chậm lại, tinh thần của các tuyển thủ thần kiếm phái đều phấn chấn hẳn lên, bắt đầu tăng tốc, ra sức đuổi theo. Thế nhưng ngay vào lúc tình thế dần trở nên bất lợi, vị định hải thần châm của vạn pháp tiền bồn rốt cuộc cũng lên tiếng. Các vị sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy nếu đây đã là một cuộc thi, vậy thì cứ coi nó như một cuộc thi mà đối đãi. So với việc so tài về kỹ pháp hay ý chí thì giành thắng lợi vẫn quan trọng hơn. Tiểu sư đệ của vạn pháp tiền bồn thản nhiên nói, ánh mắt đảo qua bốn vị đồng môn, thế bọn họ đều đang chăm chú lắng nghe, liền mỉm cười nói tiếp. Mọi người đều biết, từ trước đến nay ta không có bản lĩnh gì, cho nên từ sớm đã tự mình phong bế vị giáp rồi. Năm người trạm tự dạng đều sững sờ, sau đó là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, còn có chiêu này. Đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, năng lực khống chế thân thể còn hơn cả tiên thiên võ sư. Việc phong bế một lúc ngũ giác cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Một khi vị giác đã mất đi, tuy rằng sẽ có phần phiền toái, nhưng ít ra thì đám thức ăn kỳ quái này sẽ không còn là trở ngại gì. Đây là một cuộc thi không phải là nơi để thể hiện ý chí hay là so đấu cao thấp với đối thủ. Thắng lợi mới là mục tiêu hàng đầu. Mặc dù đối với người của vạn pháp tiền bồn, ý nghĩa ban đầu của bọn họ là dùng chiến thắng áp đảo toàn diện để kết thúc trận đấu. Nhưng đã không thể làm được như vậy thì một chiến thắng bình thường cũng không sao. Trạm Tử Dạ, Triệu Khương Nguyên và những người khác đều tán thưởng gật đầu với Hải Vân Phạm. Sau đó lại đồng loạt phòng bế vị giác, tốc độ ăn uống tăng lên nhanh chóng. Tiểu Lục liếc mắt nhìn Tiểu Hải, cười cười không nói gì. Trong năm người của vạn pháp tiền bồn, người có tu vị cao nhất, thực lực mạnh nhất chính là Trạm Tử Dạ. Nhưng người thực sự đáng để tâm đến kỳ thật lại là Tiểu Hải. Có điều cũng chỉ là đáng để tâm đến mà thôi. Cái thứ chân chính quyết định thắng bại không phải là những thứ này. Mà ở bên kia, có lời nhắc nhở của Hải Phân Phạm, tốc độ của vạn pháp tiền bồn lại một lần nữa tăng lên. Hy vọng chiến thắng lại lóe sáng trước mắt. Triệu Khương Quyền sở hữu thực lực ăn uống khủng khiếp nhất, quả thực giống như cá voi nuốt chửng. Để thực ăn trống không, chất thành núi ở bên cạnh hắn, khiến người khác nhìn mà kinh hãi. Thể chất của tu sĩ trúc cơ quả thật khác biệt, nhưng nếu không có công pháp đặc thù, tuyệt đối không thể nào có được lượng ăn khủng khiếp đến như vậy. Dù sao chỉ riêng cặn bã sau khi tiêu hóa trong cơ thể cũng đã không có cách nào xử lý. Chẳng lẽ vừa ăn vừa giải quyết nỗi buồn hay sao? Uống chỉ phần lớn các món ăn trên bàn đều được chế biến từ linh vật, phẩm cấp không phải thứ tầm thường có thể so sánh. Việc tiêu hóa cũng là cực kỳ phiền toái. Lúc này Triệu Khương Nguyên đang thể hiện sở trường của mình một cách triệt để, rất nhanh đã bỏ xa các tuyển thủ khác, đặc biệt là những người của thần kiếm phái. Ngay cả khoảng cách với Tiêu Lục cũng đang không ngừng được thu hẹp. Thẻ bài cao cấp trong tay Tiêu Lục quả thật là lợi hại. Nhưng các tuyển thủ của Vạn Pháp Tiên Bồn cũng đang không ngừng nâng cao cấp bậc của thẻ bài mình. Thẻ ngũ cấp, lục cấp, tuy rằng ở giai đoạn đầu rất khó có được, nhưng đến giai đoạn giữa lại không còn quá xa vời nữa. Trong tay của Triệu Khương Nguyên, lúc này đã có vài tấm thẻ bài tứ cấp, tùy thời có thể đổi lấy thẻ bài ngũ cấp. Chỉ cần vượt qua được Tiêu Lục, ván này bọn họ nhất định thắng, trừ phi hắn lại có thể nghịch thiên một lần nữa, rút được một lượng lớn thẻ bài lục cấp mới có thể giữ vững ưu thế. Nhưng cho dù có rút được thật, thì với tốc độ của Triệu Khương Nguyên, hắn ta hoàn toàn có thể đợi đến khi trận đấu đi được 2 phần 3 thời gian thì đổi lấy thẻ bài lục cấp, sau đó lợi dụng 1 phần 3 thời gian còn lại đoạt lại ưu thế. Đối với việc này, Tiêu Lục vẫn cứ thong dong, nhìn ưu thế vất vả lắm mới có được đang dần bị thu hẹp lại mà không hề có phần lo lắng nào. Thật ra thì hắn cũng không thể nào tăng tốc được nữa. Trận thi ăn này, nếu chỉ có nói về thực lực cá nhân, hắn thật sự là người yếu nhất. Ngay cả so với Nhạc Hình Dao cũng chẳng có chút ưu thế nào. Đúng là xét về phương diện cường độ thân thể, với vô tướng kiếm cốt, cho dù là so với Trảm Tử Giả hay Lưu Ly Tiên, hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ thua kém. Nhưng cường độ thân thể và lượng ăn vốn không liên quan trực tiếp đến nhau. Trên thực tế, chỉ cần suy luận đơn giản một chút là có thể thấy rõ, ở cái nơi nghèo rất mồng tơi như Vô Tướng Phong, làm sao có thể tồn tại công pháp tu luyện thành vua ăn. Tiểu Vũ sư phụ của hắn chỉ hận không thể đánh hắn, và mình có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt màn trời chiếu đất mà không cần ăn uống ấy chứ. Bởi vậy, ngay từ đầu Tiêu Lục đã không hề có ý định dựa vào bản thân để giành chiến thắng trong trận đấu này. Tất cả những gì hắn làm chẳng qua là để thu hút sự chú ý của đối phương, tạo điều kiện cho con bài tẩy thật sự của mình ẩn mình. Giờ phút này tất cả mọi người của Vạn Pháp Tiên Môn, bao gồm cả Tiểu Hải, đều đang dồn chú ý vào người hắn, đã không hề để ý đến phía Thần Kiếm Phái. Còn có một người tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Cuối cùng khi trận đấu đã trôi qua được 2 phần 3 thời gian, Triệu Khương Nguyên đổi lấy theo bài lục cấp, mỉm cười nhìn Tiêu Lục với vẻ mặt của người chiến thắng, thì Tiêu Lục lại đưa tay sang chỉ sang bên cạnh. Triệu Khương Nguyên nghi hoặc quay đầu nhìn theo, sau đó hai mắt trợn trừng lên. Không biết từ lúc nào, điểm dinh dưỡng của Lưu Ly Tiên vậy mà đã tăng lên đến mức gần đuổi kịp hắn, hơn nữa tốc độ còn đang tăng lên rất nhanh. Trước đó bọn họ chỉ dồn chú ý vào người Tiêu Lục, cho rằng chỉ cần đánh bại được hắn là giành chiến thắng. Nào ngờ đâu, chiêu bài thật sự của Thần Kiếm Phái lại là một người khác. Chỉ trong nháy mắt, năm người của Vạn Pháp Tiền Bồn đều ngây người. Chỉ thấy Lưu Ly Tiền vẫn đang cúi đầu ăn uống một cách nhịp nhàng, đâu ra đấy. Phong thái của một vị tiểu thư khuê các, nhưng tốc độ của nàng lại không hề chậm chút nào. Bởi vì nàng căn bản không hề nhai, cũng giống như đám người Triệu Khương Nguyên trực tiếp nuốt luôn. Chỉ là nàng không hề thô bạo như vậy, không đến mức làm trật cả quai hàm. Nàng có cách của riêng mình. Đôi đũa bạc trong tay của nàng như búa, chỉ cần khẽ điểm lên thức ăn là đã chia chúng ra thành từng khối vuông vức đều đặn. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở giống như ca vòi hút nước, nuốt gọn thức ăn vào trong bụng, tốc độ không hề kém cạnh so với Triệu Khương Nguyên. Hơn nữa khác với người của Vạn Pháp Tiền Bồn, nàng không hề dừng lại vào trong quá trình ăn uống, hoàn toàn không cần chờ đợi tiêu hóa. Cả người của nàng như một cái động không đáy. Phải biết rằng lúc này trận đấu đã bước vào giai đoạn giữa. Phần lớn các món ăn đều là từ tam cấp trở lên, không hề dễ dàng tiêu hóa chút nào. Người thường chỉ cần ăn một miếng thôi là đã máu mũi ràn rụa rồi. Cho dù tất cả mọi người ở đây đều là tinh anh ngũ tuyệt, nhưng ăn nhiều như vậy mấy chục đĩa cũng là một gánh nặng cực lớn. Vạn Pháp Tiền Bồn có công pháp đặc thù hỗ trợ tiêu hóa, tình hình so với đệ tử Thần Kiếm Phái đã tốt hơn không ít. Ít nhất thì với những đệ tử nội môn như Nhạc Vân cũng không thể nào ăn liền hai đĩa thức ăn mà không nghỉ ngơi. Vậy mà Lưu Ly Tiên tốc độ tuy không nhanh nhưng lại ăn liên tục, không ngừng không nghỉ. Khi cấp bậc thẻ bài càng ngày càng được nâng cao, tốc độ tương đối của nàng lại càng lúc càng nhanh. Tiểu Lục thầm cười trong lòng, đây chính là sự lợi hại của kiếm tâm thông minh, tình khiết thể. Sức mạnh bộc phát có thể tiêu diệt tu sĩ hư đan chỉ trong nháy mắt đã chính là dựa vào thể chất đặc thù trong suốt như ngọc này. Nói về năng lực chuyển hóa năng lượng, em rằng chỉ có con cún kia mới có thể so sánh được với nàng. Xuống núi rèn luyện một năm, không viết ra được cả một quyển nhật ký mỹ thực, bản lĩnh này không phải ai cũng có đâu. Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo của mọi người chính là đánh bại Lưu Ly sư tỷ đáng yêu của chúng ta. Ta ăn no rồi, không chơi với mọi người nữa. Nói xong, Tiêu Lục đứng dậy rời khỏi cuộc chơi. Mọi người của Vạn Pháp Tiền Bồn lại một lần nữa ngây người, nhất là Triệu Khương Nguyệt. Hắn ta quả thực bị phẫn muốn chết. Tên khốn nhà ngươi, chơi như vậy là chơi không đẹp, ít ra cũng phải có một phần tinh thần thi đấu chứ. Ngươi ở đó diễn sâu ra vẻ ngầu loi, bọn ta ở đây vất vả lắm mới đuổi kịp, ngươi lại muốn bỏ cuộc sao? Trong lòng đương nhiên Tiêu Lục cũng có phần áy náy. Dù sao thì nhà thám hiểm chuyên nghiệp cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình. Nhưng ăn không đổi chính là ăn không đổi nữa. Ngươi cho rằng ăn nhiều như vậy dễ lắm sao? Lũ trục cử các người ăn bao nhiêu tiểu hóa bấy nhiêu. Tiểu gia tám mới chỉ là luyện khí. Trở về các người đến giờ phút này sắp chết no rồi có biết không hả? Có điều những lời này cũng không cần phải giải thích. Có thể khiến đối phương bị phẫn đến mức ăn không vô thì càng tốt. Hắn hiểu rõ thực lực của Lưu Ly Tiên. So với đám người của Vạn Pháp Tiền Bồn, kỳ thật thì cũng không có nhiều ưu thế. Hắn tính toán nhiều như vậy, bày ra nhiều trò như vậy, cũng chỉ là để nâng tỷ lệ thắng lên hơn 5 phần mà thôi. Tiếp theo, Lưu Ly Tiên sư tỷ có thể đại phát tứ phương hay không? Người của Vạn Pháp Thiên Môn có còn con bài tẩy nào khác hay không? Tiêu Lục cũng lời quan tâm. Ăn nhiều như vậy, hắn phải đi thư giãn một chút. Một lát sau, Tiêu Lục thần thanh khí sảng trở lại sân đấu, phát hiện mình canh thời gian thật chuẩn. Chỉ thêm một chén trà nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Mà tình hình lúc này, phần lớn mọi người đều đã bỏ cuộc, ngồi trên ghế thở hổn hển. Ngay cả Trạm Tử Giả cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Phương pháp phối hợp điểm dinh dưỡng của hắn ta vô cùng đặc biệt, tính toán tinh diệu đến mức khiến người khác phải vỗ bàn khen ngợi. Chỉ với số điểm có hạn mà có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Thì những đối mặt với một đối thủ có lượng ăn gấp mấy lần mình, Trạm Tử Giả cũng chỉ có thể bất lực. Những người có được lượng ăn ít hơn lại cố chấp muốn so kè. Giờ phút này chỉ cảm thấy bụng dạ quặn thắt, khó chịu vô cùng. Nhưng lại không thể nào tiêu sái bỏ cuộc như Tiêu Lục. Thật sự là xấu hổ không thể đâu cho hết. Nhân vật chính trên sân lúc này chỉ còn lại hai người, Lưu Ly Tiên và Triệu Khương Nguyệt. Lưu Ly Tiên vẫn như là một cái động không đáy, vẫn đang tiếp tục ăn uống một cách nhịp nhàng. Những món ăn ẩn chứa linh khí kia, nàng chỉ cần 2-3 miếng là đã giải quyết xong một đĩa, sắc mặt không đổi, cũng không hề quan tâm đến điểm số hay là điểm dinh dưỡng đang thay đổi như thế nào. Trên thực tế, trong cả trận đấu, chỉ có một mình nàng là người thật sự đang hưởng thụ niềm vui khi ăn uống. Phía bên kia, sắc mặt của Triệu Khương Nguyên lại đỏ bừng, giống như sắp sửa nổ tung đến nơi. Miệng, cổ họng, bụng của hắn ta đều bị thức ăn nhét đầy. Có thể thấy được trong khoảng thời gian Tiêu Lục rời đi, hắn ta đã liều mạng ăn uống như thế nào. Mà kết quả của việc này chính là điểm dinh dưỡng của hắn ta vẫn đang dẫn trước, tuy rằng chỉ là một chút xíu không đáng kể. Giờ phút này trận đấu sắp kết thúc, chỉ cần hắn ta nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống. Dựa theo tốc độ của Lưu Ly Tiên, hắn ta cơ hồ có thể chắc chắn giành được chiến thắng. Nhưng mà một miếng cuối cùng này nuốt xuống nói dễ hơn làm. Nhưng nếu không nuốt xuống, gần như có thể khẳng định Lưu Ly Tiên sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Vài vị trưởng lão của Vạn Pháp Tiền Bồn đều lộ vẻ lo lắng. Bởi vì khác với Lưu Ly Tiên là người trời sinh đã ăn nhiều, Triệu Khương Nguyên là người thường, thông qua tu luyện mới có được khả năng ăn uống như ngày hôm nay. Lượng ăn của hắn ta là có giới hạn. Giờ phút này hắn ta đã vượt quá giới hạn rất nhiều, liều mạng ăn uống, thật ra là đang mạo hiểm rất lớn. Nhưng vào lúc này mà để hắn ta từ bỏ, đả kích về mặt tinh thần đối với hắn ta là vô cùng lớn, khiến cho các vị trưởng lão đều do dự không thôi. Hay đã cứ liều một phen, biên đầu lại thắng. Không khí trên sân đấu trở nên vô cùng kỳ quái. Mọi người đều nín thở, sợ ảnh hưởng đến hai người đang bước vào giai đoạn cuối cùng. À không, thật ra thì Lưu Ly Tiên căn bản không bị ảnh hưởng gì, chỉ sợ Triệu Khương Quyền xảy ra chuyện mà thôi. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Lục lắc đầu thở dài nói, cần gì phải như vậy. Nói rồi thì hắn ung dung đi đến trước bàn ăn, đến bên cạnh Lưu Ly Tiên. Sau đó hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo của nàng. Ngay lập tức, một mảng da thịt trắng nõn như tuyết hiện ra trước mặt mọi người. Ngay sau đó, đối diện bàn ăn, một dòng máu mũi phun ra, kèm theo đó là chỗ thức ăn trong miệng Triệu Khương Nguyên cũng đồng thời phun ra ngoài. Thắng bại đã phân, sư đệ, để không ngủ cả đêm sao? Sư huynh, chẳng lẽ huynh ngủ được? Hà hà, ai mà ngủ được cơ chứ? Thần Kiếm Sơn, Đinh Trí Phong, Phấn Hồng Lâu, các đệ tử của Vạn Pháp Tiền Bồn sau một đêm không ngủ, nghênh đón ánh bình minh, ai nấy đều thở dài không thôi. Với thể năng của tu sĩ trúc cơ, cho dù có ba ngày ba đêm không ngủ cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng tâm trạng bồn chồn lo lắng cả đêm lại khiến cho tinh thần của bọn họ vô cùng mệt mỏi. Thất bại trong bữa tiệc tối hôm qua khiến cho Vạn Pháp Tiền Bồn bẽ mặt. Nhưng điều khiến cho bọn họ phải phiền muộn nhất chính là cuộc họp tổng kết sau trận đấu. Theo quy củ của Vạn Pháp Tiền Bồn, sau mỗi trận đấu, bất kể thắng hay thua đều phải tổ chức họp tổng kết, phân tích được mất. Lần này hùng dũng khí thế đến tham gia, cuối cùng lại thua đến thảm hại như vậy, đương nhiên phải phân tích thật kỹ càng. Dưới sự chủ trì của Viên Triều Điền và hai vị trưởng lão khác, Trạm Tư Gia và những người khác đã tự mình phân tích rất kỹ càng, nhưng kết luận được đưa ra lại khiến cho người khác thất vọng. Mấy người bọn họ thua là phải, không còn gì để nói. Bởi vì Thần Kiếm Phái không dùng thủ đoạn gian lận nào để giành chiến thắng, tất cả đều bày rõ trên mặt bàn, cũng không hề có thao tác ngầm. Hơn được quy tắc này nhìn chung mà nói, tương đối có lợi cho Vạn Tiền mình. Tuy rằng trong quá trình tỉ thí, Tiêu Trục đã sở ý không ít trò, nhưng mà đệ tử Vạn Pháp Tiền Bồn tự xưng trí tuệ hơn người lại bị người ta dùng mưu trí đùa bỡn, nói thật sự là chẳng vẻ vang gì. Còn về phần màn kinh thiên nhất nôn một cái cuối cùng kia, quả thật là có ý vị vô sỉ. Nhưng so với việc chỉ trích Tiêu Lục vô sỉ, em rằng càng nhiều người sẽ cười nhạo kẻ đã nôn kia, đó tuyệt đối là vết nhơ cả đời. Triệu Khương Nguyên sau khi thi đấu suýt chút nữa phận uất mà tự sát. Kỳ thực bên trong trận đấu, điều duy nhất là có thể khiến người ta nghi ngờ chỉ là có thu hoạch kinh người sau 11 lần rút thưởng liên tiếp của Tiêu Lục. Nhưng sau khi được Viên Triều Điên giải thích, mấy người đệ tử cũng chỉ đành gậm gùi tiếp nhận. Đối với tu sĩ cao minh mà nói, vận khí cũng không phải là thứ gì quá mức hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt. Một khi tu sĩ có vận khí gia thân, liền có thể dùng công pháp đặc thù hóa khí vận thành vận khí. Công pháp tương tự môn phái chúng ta cũng có. Có điều ta không đề nghị các ngươi nghiên cứu tu luyện. Thứ nhất là từ trước đến nay, Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta vốn vô duyên với khí vận. Thứ hai là hiệu quả vận chuyển khí hóa thật sự rất kém. Cho dù ngươi có ngàn vạn người gia trì khí vận, cũng chẳng qua chỉ là tạo nên kỳ tích thắng được một lần rút thưởng trong một trận tỉ thí chẳng mấy quan trọng thôi. Được rồi, Tiêu Lục có khí vận trời ban, lại am hiểu pháp môn vận chuyển khí. Chúng đệ tử tự nhiên không còn có gì để nói. Còn về phần Lưu Ly Tiên, đúng vậy, nếu không có Tiêu Lục quấy rối, điểm dinh dưỡng của Triệu Khương Nguyên hẳn đã sẽ hơn nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó chính là thành quả liều mạng cả tính mạng của Triệu Khương Nguyên. Còn Lưu Ly Tiên từ đầu tới cuối đều ung dung thong thả, chẳng cần liều mạng. Ngay cả việc có phải là nàng ấy đã dùng toàn lực hay không thì cũng chưa từng biết tới. Kiếm tầm trong sáng, kiếm thể thuần khiết, đó chính là bản lĩnh thật sự. Liên tưởng đến truyền thuyết 2 năm trước, một kiếm chém bay 12 tên tu sĩ hư đan. Các đệ tử Vạn Pháp Tiền Bồn đều cảm thấy một cảm giác u ám bao phủ lên trên viễn cảnh chuyến đi này. Đại sư huynh Trạm Từ Giả quả thật rất lợi hại, tư chất hơn người, ngộ tính kinh người. Lý giải về công pháp vượt xa tu sĩ cung cấp, càng không phải hạng võ phu của Thần Kiếm Phái có thể so sánh. Thế nhưng cho dù Vạn Pháp Tiền Bồn có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể không thừa nhận. Trên cửu châu đại lục này, ví dụ về việc lấy lực phá xảo, kẻ thổ lộ chiến thắng học giả có ở khắp nơi. Lưu Ly Tiên chiến thắng Triệu Khương Nguyên trong trận chiến Đại Vị Vương chính là một ví dụ. Rõ ràng Triệu Khương Nguyên sở hữu công pháp tiêu hóa tốt hơn, mỗi một món ăn đều có thể hấp thu được lượng dinh dưỡng nhiều hơn Lưu Ly Tiên. Thế nhưng cuối cùng vẫn thua trước năng lực tiêu hóa khủng khiếp của nàng ấy. Vậy còn đại sư huynh Trảm Tử Dạ, liệu có thua dưới thanh kiếm trong sáng không chút lý lẽ của Lưu Ly Tiên hay không? Nhưng mà ta luôn cảm thấy đầu óc của Lưu Ly Tiên kia có chút vấn đề. Đương sự Triệu Khương Nguyên nhíu mày nói, Nhìn thấy các sư đệ đồng loạt nhìn qua, vội vàng giải thích. Ta không có ý chê bai gì nàng ấy, nhưng ta luôn cảm thấy nàng ta có vẻ rất ngốc. Các người có còn nhớ không? Sau khi Tiêu Lục cởi cúc áo của nàng ấy, nàng ta căn bản không có chút phản ứng nào, vẫn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người trạm tử dạ nhớ lại, hình như đúng là như thế, không khỏi nhíu mày. Không thể nào, nếu thật sự là kẻ ngốc, sao có thể được thần kiếm phái xem trọng, thu nhận làm chân truyền, cho dù là môn phái võ phù cũng không đến mức. Lúc này Viên Triều Niên là sư phụ liền mở miệng giải thích, bởi vì đó là hiệu quả của kiếm tâm thông minh. Lưu Ly Tiên không phải là ngốc, mà là cách suy nghĩ của nàng ấy khác với người thường. Nhìn biểu hiện trực quan thì đúng là hơi ngốc, nhưng bất cứ kẻ nào dám xem thường kiếm tâm thông minh thường đều phải trả giá đắt. Đây không phải là tu từ văn học, mà là dựa trên kết quả thống kê toàn diện đưa ra đánh giá khách quan. Nhìn thấy sĩ khí của các đệ tử có phần dao động, Viên Triều Điên lại nói, có điều chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải nản lòng, các người còn nhớ tín ngưỡng của chúng ta chứ? Mấy đệ tử nhìn nhau, sau đó đồng thanh hô lớn, tri thức chính là lực lượng. Không sai, tri thức chính là lực lượng. Tu sĩ thần kiếm phái tuy rất mạnh, nhưng chúng ta có tri thức, có trí tuệ. Đây là lực lượng mạnh mẽ hơn bất kỳ pháp lực tu vi nào, đủ để bảo đảm chúng ta chiến vô bất thắng. Hôm nay, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ cho thần kiếm phái kiến thức một chút sự lợi hại của vạn pháp tiên môn. Đối mặt với vẻ khó hiểu của đệ tử, Viên Triều Niên mỉm cười nói, lần này ta mang theo cả chúng sinh chi môn đến đây. Chúng sinh chi môn, sư phụ, chẳng lẽ người muốn? Không sai, trong nghi thức nghênh đón và bữa tiệc tối, chúng ta đã thua liên tiếp hai trận. Muốn vãn hồi cục diện, nhất định phải có át chủ bài. Ta biết hiện tại rất nhiều môn phái chỉ trích vạn pháp tiền vốn chúng ta chỉ giỏi lý luận suông, có nhiều kiến thức nhưng lại không thể giải quyết vấn đề thực tế. Thậm chí còn có kẻ cười nhạo chúng ta đã đắm mọt sách vô dụng. Vậy thì chúng ta hãy dùng chiến tích thực sự để đáp trả bọn họ. Một ngày sau, các tu sĩ vạn pháp tiền vốn được các trưởng lão thần kiếm phái dẫn đường đi tham quan Tiểu Thanh Vân, là nơi rèn luyện quan trọng nhất của thần kiếm phái. Tiểu Thanh Vân thu hút sự hứng thú rất lớn của các tu sĩ vạn pháp tiền bồn. Bố cục và thiết kế của nơi này quả thật rất độc đáo. Thế nhưng sau khi tham quan, các đệ tử vạn pháp tiền bồn lại đưa ra lời nhận xét gần như chế giễu. Nơi này làm dân chơi thì cũng không tệ. Đâu Hiển trưởng lão, người dẫn đường, cũng không hề tức giận mà cười hà hà đáp. Nơi này đúng là chỉ là nơi để cho các đệ tử chơi đùa. Muốn rèn luyện thật sự phải đến Hồng Trần. Viên Trưởng Niên nghe vậy lại không cho là đúng. Hồng Trần rèn luyện, nó là phương pháp cũ kỹ từ vạn năm trước rồi, chẳng những không hiệu quả mà còn không an toàn. Hồng Trần rộng lớn mênh mông, ném tùy tiện một tên đệ tử nào vào đó, mong muốn hắn có thể thu hoạch được gì trong đó trong thời gian ngắn, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đệ tử muốn trưởng thành nhất định phải trải qua một số chuyện trọng đại, chứ không phải lãng phí thời gian vô vị trong Hồng Trần. Lưu Hiền trưởng lão cũng tán thành. Đáng tiếc là những sự kiện trọng đại đó không phải muốn là gặp được. Viên Triều Niên nói, chuyện này thì chưa chắc. Không biết viên trưởng lão có cao kiến gì? Viên Triều Niên mỉm cười, đang chờ chính là câu nói này của ngươi. Một lát sau, trên Vân Ba Chu, chúng sinh chi môn hiện ra trước mắt mọi người. Đây chính là bảo vật mà vạn pháp tiền môn chúng ta dùng để rèn luyện đệ tử. Viên Triều Niên đứng trước cánh cửa đá nguy nga, giải thích công hiệu của nó cho Lưu Hiển, Phương Hạc cùng với một vài đệ tử thần kiếm phái đi theo. Chúng sinh chi môn, sau cánh cửa chính là muôn hình vạn trạng của chúng sinh trên thế gian. Đương nhiên về bản chất, đây là một kiện bảo vật viễn thuật tinh xảo, phức tạp và có quy mô cực lớn, có thể đưa các đệ tử tiền bồn vào trong huyễn cảnh được sắp đặt sẵn, để bọn họ tự mình trải nghiệm đủ loại tình huống khác nhau trong thiên hạ, khiến cho người ta khó lòng phân biệt được thật giả. Trong thần kiếm phái, người có tu vi huyễn thuật cao nhất là cựu trưởng lão Hoa Vân. Nghe Viên Triều Niên giới thiệu công hiệu thần kỳ của chúng sinh chi môn, không khỏi kinh ngạc thốt lên, tiên bảo à? Chính là tiên bảo. Viên Triều Niên có phần đắc ý gật đầu. Tuy rằng người chủ trì việc luyện chế tiên bảo này là trưởng môn sư huynh có tu vi hợp thể kỳ, cùng với một đám tổng sư luyện khí trong môn, nhưng thân là người thiết kế chủ chốt, công lao của lão cũng không thể bỏ qua. Mà chúng sinh chi môn này chính là một trong số ít tác phẩm đắc ý nhất đời lão. Chỉ cần có chúng sinh chi môn là có thể dễ dàng để cho các đệ tử trải nghiệm đủ loại sự kiện quý giá, bất kể là thiên tai nhân họa hay là những thứ vui xa hoa. So với việc xuống núi rèn luyện vô vị kia, hiệu quả ít nhất cũng phải hơn gấp 10, gấp trăm. Hiện tại ở Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta vẫn chưa phổ biến rộng rãi, nhưng có thể dự đoán được là nó sẽ mang đến lợi ích to lớn. Hoa Vân nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, hiển nhiên là tâm tư đã đặt hết lên chúng sinh chi môn này, không để ý đến những lời tán dương kia. Còn những vị trưởng lão khác của Thần Kiếm Phái dường như cũng chẳng mấy hứng thú với nó. Điều này khiến cho Phiên Triều Điền cảm thấy không vui. Dù sao thì đây cũng là tiên bảo đấy. Tuy rằng Thần Kiếm Phái các người đều chắc chắn là cũng có, nhưng dù sao thì nó cũng là tiên bảo. Hơn nữa còn không giống với những thanh tiên kiếm hay là thần ấn chỉ dùng để chém giết kia. Đây chính là bảo bối dùng để bồi dưỡng các thế hệ đệ tử, bồi dưỡng nhân tài cho toàn bộ Tu Tiên giới. Ý nghĩa của nó vô cùng to lớn, các người ít nhất cũng phải có phần phản ứng chứ. Đang nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Đây chẳng phải là một món đồ chơi hay sao? Lời này vừa dứt, Viên Tiểu Điền đường đường là một vị hóa thân trưởng lão, suýt chút nữa tức đến nỗi ngất xỉu. Huống hồ người vừa nói lại là một tên tiểu bối có tu vi luyện khí thượng phẩm. Có điều sau khi nhìn kỹ, phát hiện người vừa nói chuyện là Tiêu Lục, người đã gây nên náo loạn bữa tiệc hôm trước. Viên Tiểu Điền cũng bình tĩnh trở lại. Nếu người khác thì cũng cho qua, nhưng Tiêu Lục này tuy chỉ là một tên đệ tử quen, nhưng cách hành xử lại cực kỳ khó lường, tuyệt đối không thể xem thường. Dù vậy, lửa giận trong lòng vẫn chưa tàn, giọng điệu của Viên Triều Niên có phần khó nghe. Người đó xem, tại sao ngươi lại cho rằng đây là đồ chơi? Tiêu Lục khéo léo lờ đi cơn giận của vị hóa thần trưởng lão, mỉm cười nói, giả chính là giả, huyễn thuật dù có thật đến đâu cũng không thể nào chân thật bằng hiện thực. Người có thể mô phỏng tất cả những gì mà ngũ quan có thể cảm nhận được, nhưng người không thể nào mô phỏng được nhân quả của thế gian, càng không thể nào mô phỏng ra được đại đạo. Bởi vậy, nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một cái máy chơi game cao cấp mà thôi. Sắc mặt của Viên Triều Niên âm trầm, lửa giận bùng cháy, nhưng lại không phải là vì thái độ bất kính của Tiêu Lục, mà là bởi vì chỉ bằng một câu nói, hắn đã chỉ ra được khuyết điểm duy nhất của chúng sinh chỉ một. Trong huyễn thuật, thực hư khó phân. Chúng sinh chỉ muốn có thể tạo ra tất cả, nhưng lại không thể tạo ra nhân quả của thế gian. Huyễn cảnh trong môn này chỉ có thể vô hạn tiếp cận với hiện thực, nhưng vĩnh viễn không thể nào đạt đến cảnh giới chân thật chân chính. Để tự rèn luyện trong môn và rèn luyện trong thực tế, quả thật có sự khác biệt rất lớn. Chỉ là Viên Triều Điền cũng luôn kiên trì cho rằng, chút khác biệt nhỏ bé này căn bản không đáng để so sánh với hiệu suất được nâng cao gấp trăm ngàn lần. À, chẳng lẽ người không tin? Tiêu Lục cười nói, vậy thì đơn giản thôi, chúng ta thử một lần là biết ngay. Khác biệt giữa trò chơi và hiện thực, để nhà thám hiểm chuyên nghiệp như ta đây tự mình chứng minh cho người xem, không cần trừng mắt, thử một lần là linh nghiệm ngay. Đối mặt với nụ cười đầy khiêu khích của Tiêu Lục, Viên Trưởng Niên vốn tràn đầy lòng tin với chúng sinh chỉ bồn, vậy mà lại cảm thấy trong lòng rùng lên. Một dự cảm chẳng lành tự như mây đen dày đặc bao phủ tâm trí. Được rồi, tiếp theo để Trạm Tử Dạ biểu diễn công hiệu của chúng sinh chi bồn cho mọi người xem. Còn về phần bối cảnh câu chuyện trong huyễn cảnh, ở đây ta có chuẩn bị sẵn một số kịch bản, các người có thể tùy ý lựa chọn. Trước chúng sinh chi bồn, Viên Trường Niên mặt không chút thay đổi, đưa hơn 10 miếng ngọc giản cho các vị trưởng lão của Thần Kiếm Phái. Lưu Hiển trao đổi ánh mắt với sư đệ sư muội của mình, sau đó tùy ý rút ra một miếng ngọc giản. Viên Triều Điền nói, cổ độc lan tràn, kịch bản rất thú vị, Tử Dạ con đã chuẩn bị kỹ chưa? Sẵn sàng rồi sư phụ. Trong lúc nói chuyện, chúng sinh chiêm môn mở rộng, Trạm Tử Dạ bị một luồng sức hút cực kỳ lớn kéo vào trong, sau đó cánh cửa rầm rầm đóng lại. Viên Triều Điền thi triển pháp thuật chiếu huyễn cảnh ra bên trong, ra bên ngoài để cho mọi người cùng theo dõi. Nội dung huyễn cảnh rất đơn giản. Một đạo yêu nhân mà giáo vì thu thập sinh hồn và huyết nhục đã gieo rắc một loại cổ độc chết người vào một phương quốc nọ. Loại cổ độc này vô cùng tà ác. Người trúng độc sẽ biến thành xác sống không có ý thức, đồng thời mang trong mình lòng thù hận sâu sắc với sinh linh. Không chỉ như vậy, người trúng độc còn trở thành nơi sinh sôi nảy nở của cổ trùng, trong cơ thể mang theo một lượng lớn cổ độc. Người thường một khi bị thương do trúng độc công kích thì cũng sẽ trúng độc theo, sau đó biến thành xác sống. Con trạm tử giãn xuất hiện trong một tòa thành thị phồn hoa đang bị cổ độc xâm nhập. Đó là tòa thành lớn thứ hai của Hắc Quốc chỉ sau kinh đô. Các thôn trấn ở ngoại ô đã xuất hiện rất nhiều dấu hiệu lây nhiễm. Hiện tại tuy rằng thành môn đã đóng chặt, nhưng vẫn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong thành. Ở một số góc khuất mà mọi người không chú ý đến, cổ độc dường như đã bắt đầu lan tràn vào. Trạm tử giả không phải là người bình thường rơi xuống từ trên trời, mà trực tiếp trở thành thành chủ của tòa thành này, gánh vác trọng trách giải quyết tình hình nguy cấp trước mắt. Sau khi tiến vào huyễn cảnh, Trạm tử giả không hề do dự, lập tức rời khỏi cửa thành, đến các thôn trấn ở ngoại ô thu thập mẫu cổ độc. Hắn là tu sĩ trúc cơ thực lực hơn người, căn bản không sợ bị lây nhiễm cổ độc. Sau khi thu thập đủ mẫu cổ độc, hắn lập tức quay trở về thành, huy động toàn bộ nhân lực vật lực, bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược. Là tu sĩ xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Vạn Pháp Tiên Môn, Trạm tử giả đồng thời cũng là một học giả thiên tài. Độ khó của huyễn cảnh này đối với hắn mà nói không tính là quá cao. Cổ độc tuy lan tràn nhanh chóng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đương nhiên quá trình điều chế giải dược cần phải có thời gian. Trong khoảng thời gian này thì Trạm tử giả ban bố một chuỗi chính sách, yêu cầu toàn thành giới nghiêm, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy. Tuy không có gì đặc biệt mới mẻ, nhưng cũng không có sai lầm gì lớn. Nửa tháng sau khi cổ độc đã lan tràn khắp thành, đến mức không còn bất kỳ chính sách nào có thể ngăn cản tòa thành sụp đổ, thì giải dược của Trạm tử giả cũng điều chế thành công. Tòa thành này coi như là đã không thể cứu vãn, bởi vì Trạm tử giả không chút lưu luyến rời đi, mang theo giải dược đến kinh đô. Sau khi đến kinh đô, hắn dựa vào tài nguyên ở đây, bắt đầu một cuộc chiến dài dặc, gian khổ, nhưng cũng chú định sẽ giành được thắng lợi. Trong thời gian này, mà giao nhiều lần cải tiến cổ độc, nhưng đều bị Trạm tử giả hóa giải. Đến trận chiến cuối cùng, Trạm tử giả thi triển toàn bộ sở học, tự mình đánh bại giáo chủ mà giáo, giành được thắng lợi hoàn toàn. Trong huyễn cảnh, thời gian trôi qua cực nhanh. Khi người trúng độc cuối cùng của tiểu quốc được chữa khỏi nhờ giải dược, huyễn cảnh cũng tự động kết thúc. Trạm tử giả mệt mỏi bước ra khỏi chúng sinh trì môn, mỉm cười với sư phụ của mình. Thành công rồi. Viên Triều Niên gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Huyễn cảnh này nói khó cũng không khó, nhưng muốn thuận lợi vượt qua cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Giáo chủ ma giáo là tu sĩ kim đan, dưới trướng có vô số cao thủ. Nếu muốn dựa vào tu vi để nghịch thiên cải mệnh trong huyễn cảnh, căn bản là tự tìm đường chết. Nhưng nếu không có tu vi, chỉ bằng vào tài ăn nói thì cũng đừng hòng sống sót trong thế giới nguy hiểm trùng trùng này. Trạm tử giả vừa có năng lực học thuật cao siêu, có thể điều chế ra giải dược hóa giải cổ độc, vừa có tu vi cao cường, có thể thống lĩnh đại quân đánh bại ma giáo. Toàn bộ quá trình đều được hắn hóa thành một cách gọn gàng, nhanh chóng xứng đáng với danh hiệu đại sư huynh của Vạn Pháp Tiền Bột. Viên Trường Liên quay đầu nhìn Tiêu Lục với vẻ mặt âm trầm. Đến lượt ngươi rồi đấy. Tiêu Lục mỉm cười, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Sau đó chúng sinh chim bồn mở rộng, Tiêu Lục sải bước đi vào. Vẫn là nguy cơ cổ độc, vẫn là giữ nguy cơ, hoàng hồn buông xuống nặng nề. Tiêu Lục với tư cách là thành chủ giáng lâm ở phủ đệ, mà ở bên cạnh hắn là một đoàn đội mưu sĩ của thành chủ, cùng với quan liêu quản lý tòa thành thị này. Bẩm thành chủ, tình hình càng ngày càng nguy cấp. Một nam nhân trung niên thon gầy, mặt không chút thay đổi, đem tình hình mới nhất bẩm báo cho Tiêu Lục. Tình hình xác thực ngày càng tệ hơn, nhưng hắn cũng không lo lắng. Làm quý tộc quan liêu, hắn không cần phải tự thủ thành trì cùng đám tiện dân. Một khi tình thế chuyển biến xấu, hắn có thể ngồi xe ngựa nhẹ nhàng nhanh chóng thoát đi. Trên thực tế, đại đa số người ở đây cũng có ý nghĩ giống như vậy. Hắn thấy vị thành chủ này cũng chẳng khác biệt. Nhưng Tiêu Lục trình nghe báo cáo một cách đơn giản, rồi cười nói, tình hình cũng không tệ như vậy, số người bị lây nhiễm hiện tại, tính cả thôn trấn ngoại ô, tỷ lệ nhiều nhất cũng không đến 1/10. Mưu sĩ bổ sung, nhưng tốc độ lây lan rất nhanh. Vậy thì sao? Các người muốn khuyên ta nên từ bỏ sao? Còn sớm chuẩn bị đường lui à? Các người ạ, quả thực là ngây thơ. Cứ như vậy vứt bỏ trách nhiệm mà rời đi. Các người định đi đâu? Người cho rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, quốc gia này còn có chỗ cho các người dùng thân à? Hay là các người muốn nói bối cảnh của mình rất lớn, có thể chống đỡ qua kiếp nạn này? Không sai. Về sau mấy chục năm ở kinh thành an tâm dưỡng lão, bị thượng tầng cười nhạo, bị hạ tầng nguyên rủa, chỉ cần có thể nhắm mắt làm ngơ, quả thật có thể kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc là các người muốn làm chó, ta thì không. Hoàn toàn ngược lại, ta thật đây quả thực là trời ban cơ hội. Trận cổ độc ôn dịch này, nếu có thể xử trí thích đáng, chúng ta ngày sau vinh hoa phú quý, lại sao có thể giới hạn trong một tòa thành nho nhỏ này? Một tên quan liêu nhíu mày. Nhưng chuyện này rất kỳ quặc, cổ độc lợi hại, muốn hóa giải, nó phải là chuyện chúng ta có thể làm được. Can hệ gì, chỉ cần làm được việc trong khả năng là được rồi. Lão Lý, người phụ trách mạng vệ sinh y tế trong thành, ta muốn trong mấy ngày tiếp theo, người làm được những việc này, việc này. Tiếp đó Tiểu Lục giống như một vị thành chủ lão luyện, phân công nhiệm vụ cho mỗi một quan liêu ở đây. Mà sau khi nhận được mệnh lệnh, mọi người nơi đây đều cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng. Công việc Tiêu Lục sắp xếp cho thấy sự khéo léo tài tình. Có không ít phương án phần công đều có một ý nghĩ độc đáo, làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Chỉ là chỉ cần như thế thôi, thật sự có thể chiến thắng cổ độc sao? Dù sao trong thành hiện giờ là một bầu không khí như vậy, người người hoang mang lo sợ, quả thực là hỗn loạn vô cùng. Chính sách có tốt đến mấy cũng khó có thể nhanh chóng thực hiện. Mọi người còn đang do dự, Tiêu Lục lại nói: được rồi, tiếp theo những ai mang chức quan thì cùng ta đi một chuyến. Đi một chuyến? Đúng vậy, đi tới nơi dịch bệnh nghiêm trọng để an ủi và động viên. Đã đến lúc này rồi, người đứng đầu còn trốn ở trong phủ, bảo dân chúng nghĩ như thế nào? Nhưng thưa thành chủ, những nơi dịch bệnh nghiêm trọng, không muốn đi thì thôi, ai muốn đi thì đi cùng ta, tìm một nơi gần đây để thử trước. Tiểu Lục nói xong, liền dẫn theo một đội vệ binh rời khỏi phủ thành chủ. Hết tập 27.